Hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 47, góc truyện audio.com. Lin thì vẫn bình thường, không có cảm giác gì, vẻ mặt vẫn ngơ ngơ. Hương à, Lin kéo vạt áo tôi. Tôi giật mình, chuyện gì vậy? Mình cứ đứng như thế này là sao? Lin nhăn nhó, xin lỗi, tôi không chú ý, tôi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi với Thái Minh và Dương. Chả thấy có động tĩnh gì. Tôi nhếch nhếch cái đầu lên. Vẫn như vậy, vẫn nhìn Lin như vậy. Tại sao tim tôi đập nhanh như thế này? Ôi, đau quá, mắt tôi trong thăm thẳm cũng đang rưng rưng. Oh no, mình đang thích Thái Minh sao? Bỗng ý nghĩ của tôi vụt tắt đi khi bị Dương bế lên. Lạnh lùng bước đi, này, cậu làm gì thế, bỏ tôi xuống, tôi nói, câm, lần này thì tôi thất vọng nặng nề. Thái Minh vẫn nhìn Lin và lần này Thái Minh không giành tôi từ Dương nữa, mắt tôi giờ đã mọng nước. Chớp một cái, hai giọt nước mắt nhỏ xuống tay của Dương đang đi, bỗng Dương dừng lại 3 giây, rồi lại bước tiếp, chú thích, Dương sững sờ khi thấy nước mắt của Hương rơi. Anh thất vọng nhưng rồi lại lấy lại tinh thần trong 3 giây. Anh vẫn phải cố gắng giành Hương từ tay của Thái Minh. Anh lại bế Hương lạnh lùng bước ra ngoài. Chú thích, Thái Minh. Thái Minh vẫn đứng nhìn Lin. Anh ngạc nhiên khi thấy Lin. Anh nghĩ, Huệ, tại sao, lại giống đến thế không? Không thể, em đã chết rồi. Lin thì vừa là người ngoài cuộc vừa là người trong cuộc. Cô chẳng hiểu chuyện gì. Cô cúi đầu, chuẩn bị chạy theo Dương với Hương bỗng. Thái Minh đưa tay ra giữ chặt lấy tay Lin. Cô sững người, anh làm gì vậy? Huệ, anh là anh của Dương hở? Lin nheo mắt, xin lỗi, anh có thể bỏ tay ra không? Em không biết anh là ai. Em tưởng anh là anh trai của Dương. Không quen, phải, em đã bao giờ nhìn thấy anh đâu nhỉ? Thôi, chắc anh nhầm em với ai rồi ạ? Em về với Dương và Hương đây. Em chào anh. Lin giật tẩy khỏi tay Thái Minh. Cúi đầu chào Thái Minh vấp, quay đầu chuẩn bị ra cửa. Huệ, Thái Minh khẽ gọi. À, anh nhầm em với cái cô tên Huệ nào chứ gì? Hi hi, em giới thiệu, em tên Lin cơ hi hi, giật cả mình, em cứ tưởng anh bị. À không, thôi, em về đây, hi hi. Lin tâu toét cười, lúc này, Dương đã bế tôi lên xe của Dương. Xe Dương 4 chỗ, 2 chỗ trên đầu, tất cả chỗ người lái nữa. Là tôi và Dương ngồi. Dương vẫn ngồi lạnh lùng nhìn thẳng. Lúc này xe vẫn đỗ ở bãi xe. Còn tôi thì cúi đầu. Lặng lẽ ngồi gù người ở một chỗ. Mặt tôi bây giờ rất tệ. Nỗi buồn cứ trùng lòng tôi xuống. Họ, tôi yếu ớt phát ra tiếng. Ngẩng đầu. Hướng ánh mắt trùng xuống nhìn Dương. Dương im lặng, cô, bỗng có tiếng gõ cửa kính. Ngoảnh mặt ra, hóa ra là Lin, cánh cửa xe bật mở. Tình đi nhờ xe với. Hích hích, bị hiểu nhầm mới đau. Hiểu lầm, tôi cười cười, cái anh ý tưởng mình là cô Huệ gì gì đó đó. Thế hử, tôi sáng mắt lên, chắc là họ không quen nhau đâu hi hi. Mình còn giật mình nữa là, hai tưởng cái anh ấy bị đau nữa cơ. Ha ha, chuyện hai anh em mà lại. Ha ha ha, hớ, Lin chớp chớp mắt, Dương tím mặt, cút, Dương gằn giọng, cút thì, tôi định nói cút thì cút. Tưởng hắn đuổi mình thì, câm, cô ta, không phải cô, Dương chỉ vào Lin, sau đó chỉ vào tôi. Dầm, cánh cửa đóng mạnh lại, do Dương điều khiển, Lin đỏ mặt ngượng ngùng. Tôi mở to mắt, chớp chớp, vèo, Dương cho xe phóng như bay. Dừng lại, vèo, Dương, dừng lại, tôi có chuyện muốn hỏi. Tôi hét to, kíp, nói, phù phù, từ từ, thở cái đã, người đâu cứ như đi ăn cướp ý, vì này. Tôi bảo cậu dừng lại cơ mà, có chuyện cần hỏi thật mà. Tôi lại hét, kitty, nói. Tư à, cậu tấp xe vào quán nước nào đi. Vu kittt, chiếc Lexus trắng lấp vào một quán bar đèn xanh đèn đỏ. Nhìn sang trọng vô cùng, ra vào toàn là những con người bằng tuổi tôi chứ mấy. Trang điểm lòe loẹ, tóc tay xanh đỏ, bla bla nhìn phát tẩm né e. Tôi bảo vào, chưa nói hết câu. Dương đã nắm tay tôi kéo vào trong. Cách Trương.